Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, có. Buổi tiếp tiến hành các loại kiểm tra, thông báo thân bằng hảo hữu, an bài thời gian mang thai ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi. Trọn vẹn theo thứ ba bận đến thứ sáu, thứ bảy chủ nhật đương nhiên tiếp tục bồi trong nhà. Động tĩnh thực sự quá lớn. Truyền thông không thể tránh khỏi nghe đến tiếng gió. Thẳng thắn tại Ygritte môn hộ chính thức công bố tin tức. Westeros nhà đứa bé thứ nhất tức sẽ sinh ra. Sau đó lại là một fan đến từ các phương chúc mừng chúc phúc. Truyền thông phía trên thảo luận cũng vô cùng náo nhiệt. Có người phân tích Simon Westeros vị thứ nhất người thừa kế tại nam hài nữ hài ở giữa khác biệt. Có người thảo luận đứa bé này tương lai khả năng kế thừa nhiều ít tài phú. Có người suy đoán Westeros phu phụ sẽ cho đứa bé này lên một cái dạng gì tên. Như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt. Anthony Johnston vào thứ sáu thời điểm còn mang theo người một nhà theo Melbourne bay tới Los Angeles, đại biểu gia tộc thăm viếng chính mình vừa mới mang thai muội muội. Xác nhận chính mình 100% mang thai về sau. Jeanette còn lặng lẽ lấy Simon Jeanette Westeros quỹ ngân sách danh nghĩa. Hướng Liên Hợp Quốc Nhi Đồng quỹ ngân sách các loại mấy nhà nhi đồng từ thiện tổ chức quyên ra 10 triệu USD, dùng Jeanette thuyết pháp. Đây là tại cho mình trong bụng tiểu gia hỏa góp nhặt phúc khí. Hy vọng hài tử về sau có thể khỏe mạnh bình an. Người phương Tây đem làm từ thiện làm tự thân xã hội nghĩa vụ một trong. Công danh lợi lộc một số cũng là vì thu hoạch được tương ứng xã hội danh vọng. Cũng không có tích thiện nhà. Tất có dư khánh, khái niệm. Simon cảm thấy, Jeanette sinh ra loại ý nghĩ này. Đại khái là bởi vì mấy năm gần đây một mực kiên trì học tiếng Trung duyên cớ. Nữ nhân hiện tại tiếng Trung mức độ đã đạt tới có thể trực tiếp lật xem bản phồn thể Hồng Lâu. Mộng trình độ, thực chất bên trong vốn là một cái người phương Đông. Simon đương nhiên sẽ không đối Jeanette cách làm biểu thị dị nghị. Bởi vì thành công mang thai bảo bảo, Jeanette nguyên bản một mực muốn quên rơi 31 tuổi sinh nhật cũng nho nhỏ địa chúc mừng một phen. Bất quá, lại cũng chỉ là mời một ít so sánh thân mật bạn thân tại Legacy trang viên hưởng dụng một trận sinh nhật dạ tiệc, còn lâu mới có được tháng trước Simon sinh nhật party náo nhiệt như vậy. Sinh nhật dạ tiệc về sau, tại Los Angeles ở một tuần lễ Anthony một nhà trở về Australia. Simon cũng rốt cục bắt đầu lại từ đầu công tác. Jeanette lại là trực tiếp bắt đầu nghỉ đẻ. Không làm việc, mang thai mới hơn 3 cái tuần lễ liền muốn nghỉ đẻ. Phụ nữ có thai lớn nhất a, người nào dám phản đối. May ra, Jeanette cho tới bây giờ đều lo liệu lấy một loại phía trên người cực khổ nhân tâm hình dáng. Đối xét xây tư bản kinh doanh, đại bộ phận thời điểm đều chỉ nắm chắc một cái đại phương hướng. Đại bộ phận công tác đều yên lòng giao cho ba nhà công ty con người phụ trách. Bởi vậy, nữ nhân rời đi, trên cơ bản không biết đối xét xây tư bản vận doanh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, Jeanette phải thật sớm địa nghỉ đẻ. Simon lại không có khả năng thật đối xét xây tư bản hoàn toàn buông tay. Hiện tại xét xây tư bản, xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý, Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản công ty quản lý. Tổng cộng xử lý vượt qua 21 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Bên trong trước cả hai quy mô đều vì 3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Chủ muốn kinh doanh thấp mạo hiểm cổ phiếu trái phiếu cùng cố định ích lợi đầu tư BlackRock tư sản. Công ty quản lý tiền tài quy mô cũng đã đạt tới 15 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên ba nhà công ty con người phụ trách đều đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Toàn bộ có phố quân tối đỉnh cấp đầu tư thiên phú. Nhưng ai cũng không dám cam đoan một khi nắm giữ quá độ quyền lực lại thiếu hụt nghiêm ngặt giám thị. Những thứ này chức nghiệp quản lý kinh doanh người hội sẽ không làm thất thường gì sự tình. Phố quân quỹ ngân sách giám đốc tự chủ trương tự tiện đầu tư cho công ty mang đến cách xù hao tổn. Án lệ nhiều không kể xiết. Simon trong trí nhớ, cái niên đại này cùng Goldman Sachs, Morgan Stanley khó phân trên dưới Salomon Brothers công ty. Đại khái cũng là tại năm nay muộn chút thời gian, bởi vì quỹ ngân sách giám đốc người làm trái quy tắc trái phiếu trả giá xì căng đan ra ánh sáng mà rơi vào sụp đổ, cuối cùng tại mấy năm sau hoàn toàn biến mất tại phố Wall, ngân hàng đầu tư bá chủ hàng ngũ. Jeanette trước kia tại Sexay tư bản công tác, một nửa là nắm giữ phương hướng, một nửa là tài vụ giám thị. Jeanette nghỉ ngơi về sau, Sexay tư bản liền nhanh chóng cải tổ thành lập đầu tư ban chấp hành. Simon, James Raybould cùng với ba nhà công ty con ba vị người phụ trách cùng một chỗ gia nhập liên minh, trở thành đầu tư ban chấp hành thành viên. Simon gánh chịu trưởng khống toàn cục nhiệm vụ, James thì phụ trách tài vụ công tác giám quản. Sexay tư bản tiếp xuống tới tương ứng quy mô trở lên đầu tư, toàn bộ đều cần đi qua đầu tư ban chấp hành tổ 5 người phê chuẩn mới có thể chấp hành. Đương nhiên, làm Sexay tư bản cổ phần khống chế cổ đông, Simon vẫn như cũ nắm giữ lấy một phiếu quyền phủ quyết. Bất quá, Simone tâm hạ quyết tâm thực là tận khả năng không can dự Sexay tư bản quản lý. Trừ phi là trong trí nhớ đã định trước thất bại hạng mục, hắn cũng sẽ không tận lực cản trở ba nhà công ty con quỹ ngân sách giám đốc lựa chọn. Hợp cách lão bản là nếu có thể dễ dàng tha thứ cấp dưới thất bại, thiết chí đầu tư ban chấp hành, chủ yếu mục đích cũng chỉ là vì ngăn ngừa ba nhà công ty con tại Jeanette buông tay sau biến thành ngựa hoang mất dây chói. Jeanette thực đối với Sexay tư bản vận hành vẫn luôn không phải nóng lòng như vậy. Đã mang thai hài tử, về sau khẳng định sẽ đem càng nhiều tâm tư đặt ở tiểu gia hỏa trên thân. Chỉ cần đầu tư ban chấp hành vận chuyển có thành tựu hiệu, tương lai cũng có thể một mực đem loại này chế độ duy trì. Năm nay lễ phục sinh là ngày 31 tháng 3. Lễ phục sinh lịch trình tại ngày 22 tháng 3 thì sẽ mở ra. Daenerys Entertainment cái này lễ phục sinh chủ yếu đẩy ra hai bộ phim. Madonna năm ngoái cô nàng tóc vàng dã tâm bừng bừng ca nhạc hội phim phóng sự chân thực cùng Dũng Cảm cùng Children of the Con 3. Nếu như tính luôn Universal Picture, còn có một bộ John Hughes đảm nhiệm sản xuất Điên Cuồng Một Đêm. Điên Cuồng Một Đêm giảng thuật một cái siêu thị nhân viên cửa hàng cùng một vị rời nhà trốn đi phú gia nữ tại siêu thị gác đêm lúc tao ngộ hai cái kẻ trộm cố sự. Cố sự thiết lập cùng ở nhà một mình có rất nhiều chỗ tương tự. Cái này lại không phải theo phong trào ở nhà một mình tác phẩm. Phim đồng dạng là năm ngoái quay chụp. Tình tiết tương tự chỉ là John Hughes nhất quán đại lượng sinh sản tác phẩm phong cách gây ra. Simon đối bộ này trên cơ bản không sao cả, nghe nói qua phim phòng bán vé không báo quá lớn chờ mong. Ngược lại là phim nữ chính coi như để người chú ý. Là năm đó One Upon a Time in America bên trong Jennifer Connelly. Vị này nữ ngôi sao năm nay 21 tuổi. Đang tại nhan trị tuyệt đối đỉnh phong trạng thái. Thời gian tiến vào tháng 3 hạ tuần. Khoảng cách kỳ nghỉ hè thực đã không tính xa xôi. Simon những ngày này bắt đầu đem càng nhiều tinh lực đặt ở Daenerys Entertainment tương quan một hệ liệt phim phía trên. Tiếp xuống tới kỳ nghỉ hè, 6 đến tháng 7 hạch tâm lịch trình 4 bộ phim: Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Kẻ Hủy Diệt 2, The Fugitive cùng A Few Good Men. Toàn bộ đều là đối ngoại hợp tác phim, phân biệt từ Warner, Fox, Warner cùng Metro-Goldwyn-Mayer mấy nhà công ty phát hành. 4 bộ chủ chảy phim thương mại bên ngoài, Daenerys Entertainment một mình phát hành. Cũng chỉ có 2 ghép phim 3 bộ tiểu chúng tự lực điện ảnh. Bởi vì dự tính năm nay hội tiếp nhận MCA. Cái này thực cũng là Simon tận lực an bài. Daenerys Entertainment bên này phát hành đoàn đội đem thông qua cái này kỳ nghỉ hè phát hành hoàn thành công tác đối Universal Pictures tiếp quản cùng dung hợp. Chỉ bất quá, để Simon thất vọng là Universal Pictures cái này kỳ nghỉ hè backdrop Jungle Fever, Vấn Đề Nam Hải 2 cùng Tứ Hải Một Nhà 4 bộ phim rõ ràng đều không có đủ bán chạy tiềm chất. Trải vuốt Universal Pictures năm 1991 mảnh đơn, đại khái chỉ có sơ bộ bình tĩnh lúc cuối năm kép Fear E cùng Fried Green Tomato phòng bán vé coi như không tệ. Thế mà, trong trí nhớ cái này hai bộ phim Bắc Mỹ phòng bán vé vẫn không có phá 100 triệu. Nói cách khác, Universal Pictures năm nay hẳn là không có một bộ phòng bán vé phá trăm triệu điện ảnh. Hollywood xưởng sản xuất hiệu suất chập trùng không chừng. Từ đó có thể thấy được lốm đốm. Cho nên cũng lần nữa phụ trợ Daenerys Entertainment mấy năm gần đây tại Hollywood là bực nào phong. Mang, vì tận khả năng tránh cho hoặc giảm xuống Universal Pictures năm 1991 điện ảnh nghiệp vụ mang đến. Hao tổn, Daenerys Entertainment trong khoảng thời gian này liên tục chém đứt toàn thế giới 7 bộ phim chế tác. Cùng phát hành kế hoạch, bất quá, bởi vì đại bộ phận hạng mục đều đã ở vào thực chất tính chế tác giai đoạn. Rất nhiều còn đã hoàn thành. Cuối cùng lưu lại phim số lượng vẫn như cũ đạt tới 16 bộ. Daenerys Entertainment bên này, ba nhà nhãn mác, xác thực chắc chắn lúc 1991 hàng năm phát hành phim. Cũng đạt tới 23 bộ. Hai hạng tăng theo cấp số cộng. Hoàn toàn mới Daenerys Entertainment 1991 hàng năm tổng cộng đem đẩy ra 39 bộ phim. May ra, Simon sớm liền đã tiến hành quy hoạch. Daenerys Entertainment bản thân 23 bộ phim. Bên trong 11 bộ đều đến từ hai ghét phim. Mấy năm gần đây tiểu chúng tự lực điện ảnh và văn nghệ mảnh tuy nhiên nhiều lần sáng tạo phòng bán. Vé kỳ tích, nhưng tổng thể bố cục vẫn như cũ có hạn. Bởi vậy cũng sẽ không đối chủ lưu phim thương mại hệ thống tạo thành quá lớn trùng kích. Một lần nữa quy hoạch về sau. Universal Pictures 16 bộ phim bên trong còn có 6 bộ cũng thuộc hai ghét phim dưới cờ. Tổng hợp xuống tới, hai ghét phim 1991 hàng năm phát hành phim số lượng đem đạt tới 17 bộ. Toàn bộ đều là khuynh hướng tiểu chúng độc lập và văn nghệ tính chất phim. Bên cạnh đó, New World Pictures phân đến điện ảnh số lượng vì 11 bộ. Chủ yếu là kinh dị khủng bố cùng thấp kém khôi hài loại hình. Sau cùng chủ lưu phim thương mại đồng dạng là 11 bộ. Bao quát đối ngoại hợp tác Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ các loại phim. Cũng có Daenerys Pictures đơn độc phát hành Toy Story các loại điện ảnh. Phân biệt rõ ràng 3 điều phát hành hệ thống. Sẽ thành Daenerys Entertainment đem đến điện ảnh nghiệp vụ chủ yếu cơ cấu. Mỗi một điều phát hành hệ thống, xuất phẩm phim quy mô đều đem tương đương với một gia chủ chảy xưởng sản xuất. Tuy nhiên Daenerys Entertainment hiện tại vẫn như cũ duy trì mở ra đối ngoại hợp tác thái độ. Nhưng dưới cờ điện ảnh nghiệp vụ như thế cơ cấu điều chỉnh, rõ ràng mang theo một loại mãnh liệt xâm lược tính. Rốt cuộc, truyền thống đại xưởng sản xuất. Bình thường mỗi năm phát hành phim số lượng đều chỉ có mười mấy 20 bộ. Có rất ít vượt qua 30 bộ thời điểm. Daenerys Entertainment điện ảnh nghiệp vụ cơ cấu điều chỉnh về sau. Mỗi năm điện ảnh phát hành quy mô lại sẽ đạt tới 40 bộ nhiều. Tại Bắc Mỹ điện ảnh thị trường dung lượng cơ bản cố định tình huống dưới. Làm như vậy tự nhiên sẽ đè ép Hollywood hắn xưởng sản xuất sinh tồn không gian. Simon lại sẽ không bởi vì Hollywood hắn xưởng sản xuất cảm nhận được áp lực thì bó tay bó chân. Này mấy năm trước, hắn đã cho ra đầy đủ hòa hoãn thẻ đánh bạc. Tiếp đó, Simon kế hoạch tự mình đẩy mạnh Hollywood đại xưởng sản xuất tiến một bước chỉnh hợp. Sớm đem Hollywood truyền thông cự đầu số lượng áp xúc đến 5 nhà thậm chí càng ít. Trong quá trình này, khẳng định sẽ có truyền thống đại xưởng sản xuất bị thôn tính biến mất. Theo truyền thông lĩnh vực ngang chỉnh hợp hạn chế giải trừ. Truyền thông cự đầu đem thu hoạch được càng nhiều lũng đoạn tính tư nguyên. Kẻ đến sau muốn tại Hollywood ngồi phía trên. Đem sẽ biến càng thêm khó khăn trùng điệp. Legacy trang viên. Hôm nay là ngày 22 tháng 3. Thứ 6. Trong lúc bất chi bất giác lại là một tuần thời gian trôi qua. Jeanette mang thai về sau. Simon những ngày này trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ ở 5 giờ đúng tan ca. Mới vừa tiến vào vỏ sò biệt thự, Simon liền thấy trong đại sảnh bầy đầy rực rỡ muôn màu nhi đồng đồ dùng. Trẻ sơ sinh xe, sữa bột, lông nhung đồ chơi, vui cao xếp gỗ, thành đống y phục, một chồng giày nhỏ. Quả thực giống cái nhi đồng đồ dùng chợ bán đồ cũ. Xuyên qua chợ bán đồ cũ. Simon tìm tới pha lê màn tường một bên trên ghế salon chính cầm lấy một cái điều khiển từ xa thao. túng trên mặt đất đồ chơi xe tải nữ nhân, tràn đầy phấn khởi bộ dáng. Đồ chơi xe tải kèn kẹt địa tại Simon bên chân đụng hai lần, còn vang lên nữ nhân oa oa hồn nhiên phối âm. Tút tút tút, ba ba chặn đến xe đường. Ba ba mau tránh ra. Simon giờ khóc giờ cười. Đi qua tại nằm sấp ở trên ghế salon chỉ dò ra một cái đầu nữ nhân trên mông quất một cái. Mua nhiều đồ như vậy. Trong nhà có mỏ à, Jeanette tự nhiên không thể nào hiểu được Simon trong lời nói cành. Lại không trở ngại nàng lẽ thẳng khí hùng đáp lại. Có, Simon sững sờ phía dưới. Tốt à, cái nhà này bên trong là thật có mỏ. Vòng qua sofa ngồi xuống. Đem nữ nhân ôm lên đến đặt ở trên đùi. Đặt lấy trong tay nàng điều khiển từ xa. Đồ chơi xe tải lần nữa tại trơn bóng trên mặt đất bắt đầu chạy. Ân, còn rất thú vị. Jeanette nhìn Simon cấp tốc đầu nhập bên trong. Bất mãn thân thủ đến đoạt điều khiển từ xa. Đây là cho bảo bảo. Simon né tránh. Khác đoạt, bảo bảo còn phải đợi mấy năm. Để bảo bảo ba hắn chơi trước một hồi. Jeanette đầu gối lên Simon trên đùi. Móng vuốt nhỏ lại đưa qua đến cướp đoạt vài cái. Không có kết quả, đành phải từ bỏ. Lại là hết sức vui mừng địa cười rộ lên. Cười một hồi, Jennifer nhẹ nhẹ vỗ về chính mình bụng nhỏ. Hỏi, Simon, người nói chúng ta tiểu gia hỏa cái kia tên gọi là gì? Simon nói, người cảm thấy đâu? Ta muốn cho ngươi lên. Ta cũng không quá hội đặt tên. Đúng vậy à, Seattle cái gì? Jeanette đột nhiên lại cười rộ lên. Tại Simon trên thân vỗ xuống. Nói, hài tử của ta mới không gọi kỳ quái như thế tên. Simon cũng lộ ra ý cười. Nói, Jenny làm sao sẽ nói cho ngươi biết cái này? Hừ hừ hừ, Jeanette không giải thích, chỉ là đắc ý hừ hừ vài tiếng. Simon suy nghĩ một chút. Nói, nếu như là nam hài, thì kêu Melbourne đi. Nữ hài lời nói. Ân, cũng gọi Melbourne. Jeanette nắm lên nắm tay nhỏ thì đập tới. Ta để ngươi Melbourne. Ta để ngươi Melbourne. Simon cũng không tránh né. Cười nói, ngươi để cho ta lên à. Ta cảm thấy cái tên này không tệ. Melbourne, Melbourne Westers. Jeanette lại tại Simon trên thân chùy một chút. Hài tử của ta mới không gọi Melbourne, còn không bằng Seattle. Simon rất dễ nói chuyện. Vậy chính ngươi lên. Jeanette lắc lắc thân thể mềm mại ở trên ghế salon lăn một vòng. Vẫn như cũ rất buồn rầu bộ dáng. Một lát sau, rốt cục thỏa hiệp. Nói, nam hài lời nói, thì kêu Melbourne tốt. Nữ hài lời nói, gọi Seattle. Simon bất đắc dĩ, không nên cùng Jenny giật đồ à. Tuy nhiên nữ trợ lý lúc trước đối Simon sớm cho nổi danh tự thì vô cùng không hài lòng. Nhưng là, có thể suy ra, nếu như bị Jeanette cướp đi, vậy liền náo nhiệt, ta mới mặc kệ đây. Có bản lĩnh nàng so ta tiên sinh một cái bảo bảo đi ra. Jenny nếu như trước sinh ra hài tử, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ lúc nửa đêm lén xử lý ta. Mới sẽ không đây, Jeanette lắc đầu, nói. Căn bản cũng không cần đợi đến nửa đêm, mà lại ta sẽ đem các ngươi hai cùng lúc làm sạch. Ngạch, thật, giả a? Jeanette lấy tay tới sờ sờ Simon khuôn mặt, nói, ta không nỡ đây. Simon thở phào, như vậy cũng tốt, có điều, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chính ngươi nghĩ, không cần nghĩ, ngược lại ngươi đã mang thai. Simon để xuống điều khiển từ xa. Cúi đầu tại nữ nhân trên môi hôn xuống. Nói, cho nên, chỉ cần Melbourne có tốt hay không? Thật là khó nghe à, thói quen liền tốt. Hiện tại ai dám nói Westeros khó nghe? Westeros vốn là không khó nghe. Dạng này, người tiếp xuống tới mỗi ngày ở trong lòng đọc 100 lần Melbourne Westeros. Một tuần lễ thì thói quen. Thói quen lực lượng là cường đại. Ta vẫn cảm thấy Seattle Westeros càng tốt hơn. Cái này đúng, lúc là bởi vì ngươi ở trong lòng đọc rất nhiều lần duyên cớ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.